Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, vật thí nghiệm. Lạc Nhạn nhíu mày, còn sống ở nhìn, mà lúc này, bấm ngón tay bên trên, có một cái hình ảnh chính tại nhảy lên. Nhìn thấy cái kia hình ảnh thời điểm, Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, cái kia rõ ràng là nàng mộng. Tại sao bấm ngón tay như là máy chiếu phim? Chiếu phim lấy nàng mộng, nàng rõ ràng nhìn thấy, Tử Ngọc tiến nhập nàng thân thể, lập tức tiết trời ấm lại, liền là linh hồn, cũng giống như là đang thiêu đốt, chỉ là bởi vì Tử Ngọc là năng lượng, cái kia cường đại năng lượng, đối với một cái thi thể tới nói, căn bản không thể thừa nhận, Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, mà cái kia thi thể, đã xuất hiện dị dạng, trên không, giống như là có ánh sáng, chiếu rọi ở trên thi thể nhanh chóng hủ hóa, mà đứng tại một bên hắc y nhân, trong nháy mắt say người, đứng ở thi thể trước người, làm sao lại như vậy, nàng thân thể, làm sao lại hủ hóa, nam nhân nghiến răng nghiến lợi, quay đầu, nhìn về phía một bên người áo trắng, ở hắn quay đầu thời điểm, Lạc Nhạn ngây dại, làm sao có thể, làm sao lại là Lôi Nặc. Lạc Nhạn vô ý thức lui lại, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc mặt, cùng hiện tại bất đồng, Lôi Nặc trên mặt mang theo ngoan lệ, một đôi răng nanh tản mát ra khát máu quang mang, cả người lộ ra thi khí, nhưng là, dù là hắn trở nên lại nhiều, hắn cũng là Lôi Nặc a, đến cùng có thứ gì, là nàng quên lãng, chẳng lẽ nàng thật sự là, hắn nói tới lão bà, trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn có chút mờ mịt, trên xuống hình ảnh, lại không có dừng lại, thi thể theo hủ hóa, không trung, giống như là có một cái lỗ đen, đang không ngừng xoay quanh, mà tại lúc này, một đạo quang mang, từ trên thi thể lóe lên mà ra, tiến nhập lỗ đen bên trong, mà ở quang mang không thấy sau, thi thể đã hoàn toàn hư thối, tiếp xuống tới hình ảnh, chính là Lôi Nặc dẫn đầu ngàn vạn zombie, tiến đánh nhân loại hình ảnh. Lúc này hình tượng này, Lạc Nhạn lại là nửa điểm hứng thú đều không có. Cái hắc động kia, nhất định là để cho nàng trọng sinh nguyên nhân. Chỉ là lỗ đen là nơi nào đến. Bởi vì Tử Ngọc, Lạc Nhạn không rõ ràng. Liền là Lôi Nặc, nàng đều không nghĩ ra. Trừ phi nàng mất trí nhớ. Hoặc là, bị tinh thần công kích. Linh hồn rối loạn. Chờ chút, tinh thần công kích. Lạc Nhạn nghi hoặc, mà lúc này, hình ảnh nhất truyền, Lôi Nặc đã hủy diệt hơn phân nửa thế giới. Lúc này, ở một gian hắc ám trong phòng, Lôi Nặc đứng ở một bên, mà ở trước mặt hắn, là Lam Tiếu Tiếu. Lam Tiếu Tiếu thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, ngoại trừ đầu cùng thân thể bên ngoài. Tứ chi đã không có, có thể là nàng lại không có chết. Thân thể co quắp, giết ta, người giết ta à? Lam Tiếu Tiếu giống giận, này lại nàng, là chịu đủ, không có một khác, so hiện tại càng muốn chết hơn. Nằm mơ, Lam Tiếu Tiếu sắc mặt nhăn nhó, thật lâu, lúc này mới phá lên cười, coi như ngươi giày vò ta lại như thế nào. Lạc Nhạn chết, nàng đã chết, hơn nữa, vẫn là bị thủ hạ ngươi giết. Lôi Nặc sắc mặt tụ biến, duỗi ra tay, bóp lấy Lam Tiếu Tiếu cổ. Hơi hơi nắm chặt, tiện nhân, Lam Tiếu Tiếu sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn, nhưng là vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy Tiếu Dung. Đợi đến Lôi Nặc buông lỏng tay thời điểm, tiếp lấy nói ra, Lạc Nhạn mới là tiện nhân. Người biết rõ, ta đem nàng ném cho bao nhiêu nam nhân sao? Dù là ngươi giết riêng này thế giới người, cũng cải biến không muốn nàng dơ bẩn thân thể. Người đáng chết, vậy ngươi giết ta à? Đối với, hiện tại nàng tới nói, chết, mới là chân chính giải thoát. Chỉ tiếc, nàng đánh giá thấp Lôi Nặc, dù là cái này hiểu ý bên trong, hận không thể cứ như vậy giết nàng, nhưng là hắn lại không, chỉ là cầm lấy đao, phá vỡ mặt nàng, hắn sẽ không để cho nàng cứ thế mà chết đi. Lạc Nhạn đưa tay che miệng, một bên đưa tay, phóng trên đầu, nàng hiện tại bức thiết muốn biết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại hoặc là, Lôi Nặc biết rõ cái gì? Lôi Nặc có lẽ biết rõ. Nếu không, không thể nào biết nói nàng là lão bà của hắn. Chờ chút, liền là Lạc Giật cũng không biết. Hơn nữa, nàng trước đó là cùng Ôn Băng Vũ đính hôn. Không có nói để ý tới cùng Lôi Nặc có dính dấp à. Coi như thật có dính dáng. Cái kia nhiều lắm là, cũng liền là 18 tuổi trước kia. Chỉ là đã trải qua kiếp trước. Này lại nàng, đối với 18 tuổi trước đó ký ức, thật đúng là có chút mơ hồ. Nhưng là gặp, chung quy sẽ có chút ấn tượng mới là. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn có chút không phân rõ. Chủ nhân, người thế nào? Nhìn xem Lạc Nhạn cái kia hôi bại mặt. Tử Ngọc lo lắng. Lạc Nhạn lắc đầu, con mắt thì là nhìn xem trên không. Cái kia bấm ngón tay bên trên. Này lại, đã khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là vẫn như cũ lóe ra quang mang. Lạc Nhạn ngước mắt nhìn lại thời điểm. Cái kia bấm ngón tay xoay tròn lấy. Sau đó hướng bên ngoài bay đi. Cơ hồ ở nó bay đi thời điểm. Lạc Nhạn hướng phía trước hai bước. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, nó cùng chúng ta không đồng dạng. Không đồng dạng. Tử Ngọc gật đầu. Chờ đến ngươi đi công chúa mộ phần. Liền sẽ biết rõ có cái gì không đồng dạng. Công chúa mộ phần ở đâu? Nàng cũng không biết. Cho nên trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể vứt xuống sau đầu. Nàng hiện tại chỉ muốn tìm tới Lôi Nặc. Lạc Nhạn mím môi, ra bên ngoài đi đến. Chỉ là đi hai bước, dừng bước, nhìn về phía cái kia còn chưa kịp thu lại văn kiện. Nghĩ đến Lâm Mông, đi tới văn kiện bên cạnh, đưa tay, lật bắt đầu chuyển động. Kỳ thật, những này đều là đặt ở mỗi một cái vật thí nghiệm phía trước. Thuộc về đơn giản nhất báo cáo. Bất quá so với lúc trước nhìn thấy bút ký, tương đối chuyên nghiệp một điểm. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, tay đã lật ra trong đó một bản, nhìn kỹ một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía những vật thí nghiệm kia. Vừa rồi con nhện kia người, bất quá là ở bắt trước Spider-Man, bọn hắn muốn chế tạo ra như là trong TV Spider-Man, cho nên mới có thể làm một người làm thí nghiệm. Không, không dừng một cái, mà là rất nhiều, chỉ là cái này một cái còn không có chết, cũng không có thế nào. Cho nên mới có thể xuất hiện ở nàng trước mặt. Lạc Nhạn trên mặt tràn đầy chán ghét. Vì thỏa mãn tự mình làm thí nghiệm. Thật đúng là không phải bình thường buồn nôn. Quả nhiên, cái thế giới này, ở bọn hắn không biết chỗ tối, là đen tối như vậy. Lạc Nhạn chỉ là nhìn một hồi, dứt khoát không còn nhìn nhiều. Ngược lại là nhìn xem những cái kia thiên thạch báo cáo. Phía trên có không ít chỉ rõ nghiên cứu thiên thạch. Trong đó có một hạng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn nhập thần, bởi vì phía trên danh tự là Lôi Nặc, cho nên Lôi Nặc là thật bị người cầm lấy đi làm thí nghiệm phẩm. Dù là trước đó có hoài nghi tới, nhưng là thật nhìn thấy, Lạc Nhạn lại là không nguyện ý tin tưởng. Con mắt nhìn xem phía trên thân cao cân nặng, còn có các hạng chỉ tiêu, trong lòng đã xác định, cái này là Lôi Nặc không thể nghi ngờ. Trong lòng trong lúc nhất thời, có chút khó chịu, còn có phẫn nộ, lửa giận đang thiêu đốt lý trí. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, cưỡng chế lấy không vui. Nhìn xuống, Lôi Nặc liền không phải đang nơi này thí nghiệm, mà là từ tiến sĩ làm xong thí nghiệm, đem thí nghiệm báo cáo, phát một phần cho phòng thí nghiệm này. Phía trên giản yếu cho thấy, Lôi Nặc ở quá trình thí nghiệm chung, thuận lợi đạt đến các hạng chỉ tiêu. Lôi Nặc là đang bị bọn hắn trực tiếp hạ độc, nhượng hắn ngất xỉu về sau, mới làm thí nghiệm, mà ở rót vào huyết thanh về sau. Lôi Nặc thân thể sốt cao nóng hổi, toàn bộ thân thể hỏa nóng lên, liên tục lửa nóng 2 ngày, sau đó chính là băng lãnh. Hắn nhịp tim tần suất tăng tốc, đến không phải nhân loại tốc độ. Hắn thân thể rõ ràng bền chắc, khí lực cũng lớn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.